Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 34, ta muốn làm ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia không phải kẻ mù. Người trước mặt nàng đây, võ công giỏi, bẻ khóa đằng dễ như bẻ cành khô. Còn biết cờ bạc, giả làm thương nhân không hề lúng túng. Lại có thể lừa Trương lão tam đến mức không biết đông tây nam bắc. Hắn sao có thể là kẻ giang hồ lang thang như nàng từng nghĩ? Một kẻ mà ngay cả miếng cơm cũng khó kiếm, thì làm sao có thể học được những bản lĩnh như vậy? Thẩm Khinh Chu thầm may mắn vì mình đã tắt hỏa chiết tử. Hắn biết đối diện với nữ nhân này phải cực kỳ cẩn thận, nhưng không ngờ nàng lại có thể nhanh chóng đặt câu hỏi này như vậy. "Ra ngoài rồi nói," hắn đáp, giọng bình tĩnh. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện." Lục gia hừ nhẹ một tiếng. "Vợ chồng bọn họ đã vào phòng, sẽ không quay lại. Đây chỉ là nơi ghi chép sổ sách. Đêm khuya chẳng ai đến cả. Huynh có chuyện gì, sao không thể nói ngay ở đây?" Tưởng nàng không nhìn ra được hắn đang lảng tránh sao? "Hừ hừ." Thẩm Khinh Chu ngước mắt nhìn lên xà nhà, nhàn nhạt đáp, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nàng còn hỏi làm gì? Huynh cái gì cũng biết, bản lĩnh lợi hại như vậy, làm sao có thể chỉ là một kẻ giang hồ bình thường?" Lục gia chắp tay sau lưng, bước vòng quanh hắn, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối. "Huynh cũng không có những thói xấu mà một kẻ giang hồ nên có. Tần công tử, nếu huynh vẫn không chịu nói thật, thì đúng là không chân thành rồi." Ánh mắt nàng dừng trên vạt áo sạch sẽ của hắn, gương mặt nghiêm túc vô cùng. Trong bóng tối, Thẩm Khinh Chu hơi nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng rất nhẹ. "Chân thành, một từ thật mới mẻ." Nhưng im lặng một lát, hắn vẫn nói, "Xem ra cô nương cũng có mắt nhìn. Thật ra, ta vốn là công tử nhà giàu." Lục gia nhướng mày, nàng đã đoán được, một kẻ lăn lộn giang hồ quanh năm sẽ không ăn mặc chỉnh tề đến mức này. Vậy ra huynh là một thiếu gia ăn sung mặc sướng, chán sống những ngày tháng nhạt nhẽo, nên mới giả vờ nghèo túng, giả làm lãng tử vô công dỗi nghề, muốn tìm vui, lừa ta chơi một ván. Thẩm Khinh Chu cười nhạt, nàng nhìn lại thân thể ta xem, ta có dáng vẻ nhàn rỗi đi trêu ghẹo lương gia nữ tử không? "Ồ, đúng rồi, hắn có bệnh." Lục gia ngẩn ra một thoáng. Nàng đã thấy không ít công tử ăn chơi trác táng, nhưng hạng vừa có bệnh vừa thích chơi đùa, quả thực không nhiều lắm. Thẩm Khinh Chu chậm rãi nói, "Từ nhỏ, phụ thân ta đi xa không về, chỉ để lại ta và mẫu thân ở nhà. Có rất nhiều người bắt nạt bọn ta. Sau này, mẫu thân ta mất, bọn họ lại bắt nạt ta một mình. Hồi sau, phụ thân ta trở về, nhưng ông ấy đã có một đứa con trai khác, còn ta trở thành cô nhi." Nét mặt Lục gia đang thoải mái bỗng nhiên cứng lại. "Cái gì?" Thẩm Khinh Chu bình tĩnh nhìn nàng. "Lúc nhỏ, ta cũng từng sống những ngày tháng giàu có, còn thấy qua không ít kẻ có thế lực hơn Trương gia. Vậy nên cô nương cảm thấy ta không giống một kẻ giang hồ bình thường. Cũng không có gì lạ, nhưng đúng là ta không còn phụ mẫu, không nơi nương tựa, nhưng nàng yên tâm, ta đã ăn của nàng bao nhiêu bữa cơm. Sau khi giúp nàng giải quyết chuyện Trương gia, ta sẽ rời đi, không đi cũng phải đi." Nàng quá nhạy bén, mới gặp mấy lần đã có thể chắc chắn hắn không thực sự là một kẻ giang hồ. Thẩm gia và Lục gia đều là những gia tộc không thể xem thường trong triều đình. Dựa trên lập trường chính trị, đáng lẽ hắn và nàng không nên có bất kỳ quan hệ nào. Nếu nàng thật sự moi ra thân phận của hắn, hoặc để người khác phát hiện ra sự qua lại giữa hai người, hậu quả tuyệt đối không thể xem nhẹ. Dù sao thì, vào lúc này, Thẩm Khinh Chu đáng lẽ vẫn đang dưỡng bệnh trong phủ thái úy, chờ khỏe lại để tới hộ bộ nhậm chức. "Huynh nói thật chứ?" Lục gia dò xét. Thẩm Khinh Chu kéo tay áo lên, chia cả cánh tay ra trước mặt nàng. Cánh tay hắn không quá rắn chắc, nhưng cũng không hề yếu ớt. đường nét cơ bắp gọn gàng, mạnh mẽ, trên đó có vô số vết thương, rõ ràng đều là bị vũ khí sắc bén cắt trúng. Ta 8 tuổi, mẫu thân lâm bệnh nặng, từ khi đó, ta đã phải đối mặt với những chuyện này rồi. Hắn kéo tay áo xuống, giọng vẫn điềm nhiên như nước, những bản lĩnh này đều là bị ép phải học. Lục gia nhìn vết thương trên tay hắn, trầm mặc, thực ra, hắn là hoàng đế hay ăn mày, với nàng không có liên quan. Điều duy nhất nàng cần cảnh giác, chính là hắn có phải người của Tưởng thị hay không. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, hắn chưa từng nhận là người tốt, hắn tự nhận là kẻ giang hồ, nhưng chưa bao giờ tự nhận là kẻ lương thiện. Nếu hắn thật sự muốn hại nàng, với võ công của hắn, thì có thiếu gì cách. Vậy nên, khả năng hắn là người của Tưởng thị cũng không lớn. Lục gia muốn biết về lai lịch của hắn, là vì nàng muốn hiểu hắn đã rèn luyện những bản lĩnh này thế nào. Và hắn còn có bao nhiêu tài nghệ nữa. Nói trắng ra, nàng chỉ muốn biết có thể vắt thêm bao nhiêu lông cừu từ trên người hắn, nhưng không ngờ hắn lại có một quá khứ bi thảm như vậy, làm nàng cũng ngại xuống tay rồi. Nàng trầm mặc hồi lâu, Thẩm Khinh Chu chợt lo lắng mình đã làm hơi quá. Hắn kéo tay áo xuống, giọng điềm đạm, thật ra cũng không có gì, cô nương là nữ tử, giữ chút cảnh giác là điều nên làm. Về sau, nếu lại gặp kẻ giống như ta, thì tốt nhất đừng tin hắn. Lục gia cúi đầu trầm ngâm, rồi đột nhiên ngước lên. Xin lỗi, Thẩm Khinh Chu ngẩn người, rồi khẽ cười. Không sao, Lục gia hắng giọng, ý ta là, nồi thịt hầm mà ta hứa với huynh. Nàng giơ tay chỉ về phía nhà mình. Huynh có lẽ ăn không được nữa rồi. Thẩm Khinh Chu, nhà bếp, nồi thịt vẫn đang đặt trên bếp lửa. Than trong lò cháy rực, nhưng nước trong nồi đã cạn khô. Chỉ còn mấy cục thịt cháy đen nằm quắt queo dưới đáy nồi. Lục gia ban đầu chỉ mải mê xem kịch, sau đó lại mải lật sổ sách, quên sạch chuyện nấu ăn. Thu Nương và Tạ Nghị tuy ở ngay cửa, nhưng không hề biết nàng đã trèo tường qua nhà Trương gia. Càng không nghĩ đến chuyện quay về kiểm tra nồi thịt. Bốn người cùng nhìn nồi thịt cháy đen, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Thu Nương xắn tay áo, thở dài, thôi, để ta nấu lại nồi khác vậy. Thẩm Khinh Chu bình tĩnh quay sang nhìn Lục gia. Ta phát hiện, cô nương đối với ta cũng không chân thành lắm. Lục gia có chút chột dạ. Lúc trước ta nói sẽ nuôi huynh 3 ngày. Vậy từ ngày mai, ta bù thêm 2 ngày nữa. Không, bù 3 ngày. Nàng giơ 3 ngón tay lên, như thể đóng dấu cam kết. Thẩm Khinh Chu liếc nàng một cái, lắc đầu, ngày mai ta không đến được, vài ngày tới đều không rảnh. Lục gia tiễn hắn ra khỏi sân, tò mò hỏi, huynh là kẻ lang bạt giang hồ, có chuyện gì bận rộn đến thế? Thẩm Khinh Chu đặt tay lên cánh cửa, quay đầu nhìn nàng, chẳng phải cô nương bảo ta sớm ngày kiếm tiền chữa bệnh, lấy vợ sinh con sao? Ta không nên ra ngoài chém vài người, gom thêm chút bạc để tích vốn cưới vợ à, Lục gia? Nàng chậm rãi dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn, nể tình chúng ta đã từng quen biết. Huynh hãy nói thật đi, huynh thực sự hiện giờ đang sống bằng nghề giang hồ? Thẩm Khinh Chu cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời. Nói dối là không đúng, huống hồ ban đầu hắn đến đây là để báo đáp nàng. Nhưng nói ra thì có ích gì? Dù sao, nàng không biết giữa hai người còn có một mối duyên từ kiếp trước. Hơn nữa, so với triều đình, giang hồ có lẽ còn là nơi dễ sống hơn nhiều. Vậy nên nói mình là kẻ hành tẩu giang hồ cũng không tính là gạt nàng. Thế là, hắn bình tĩnh gật đầu. Đúng, tốt quá, Lục gia vỗ tay đánh bốp, ánh mắt sáng rực. Thẩm Khinh Chu, nàng mắt sáng rực, giọng đầy hứng thú. Lần này, ta muốn làm chủ thuê của huynh. Có huynh giúp đỡ, chuyện của ta chắc chắn thành công. Thẩm Khinh Chu cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Lục gia chắp tay sau lưng, bước đi hai bước, giọng thong thả, ta nghĩ huynh nói rất đúng, ta không nên lãng phí thời gian và sức lực vào những việc lao động tay chân. Ta cần nhân lực, quan trọng hơn, ta sắp mở cửa hàng, mà mọi thứ đều cần rất nhiều bạc. Thẩm Khinh Chu im lặng hai giây, rồi nhướng mày, vậy nên, Lục gia dừng bước, ánh sáng ban mai soi rọi nụ cười nham hiểm trên môi nàng. Ta muốn lấy toàn bộ tài sản của Trương gia. Nàng chậm rãi nở một nụ cười gian xảo, hàng răng trắng đều lộ ra trong nắng sớm. Ta muốn làm ma quỷ, còn huynh, ta muốn thuê huynh làm tiểu quỷ của ta. Cách Trương